Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194, tâm tư khác nhau. Isuka đồng học mà nói, tại lớp học nên tính là tương đối cao ngạo tồn tại đi. Nakano Nino nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Isuka Kotori lý giải gật gật đầu. Nàng biết Isuka Shido có phải là vì duy trì hình tượng nữ hài không thích mà làm như vậy. Isuka Shido căn bản cũng không phải là cái gì cao lãnh. Nhưng rất rõ ràng, cách làm của Isuka Shido cũng không hoàn toàn. Hắn cũng không phải là hoàn toàn liều lĩnh. Cho nên mới xuất hiện Miura Yumiko nói tới sự kiện sân bóng đá. Cao ngạo sao? Nakano Isuki hồi ức một cái. Isuka Shido cùng các nữ hài tử tại công viên tình cảnh. Nơi đó nào có một tia khí chất cao lãnh. Ngược lại, có chẳng qua là ôn nhu cùng với hiền hòa. Cao ngạo. Nakano Miku nỉ non một tiếng. Chiến quốc võ tướng thì hẳn là cao ngạo tồn tại. Quả nhiên, người nàng vẫn muốn tìm. Chính là Isuka Shido rồi. Nhìn một chút phản ứng của những người khác. Nakano Nino thở dài một cái. Sự cảm bất thường kia của nàng càng ngày càng kịch liệt. Tại trong lớp học, hắn rất ít nói chuyện với người khác. Nhưng nếu như người khác nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ thật ôn nhu mà đáp lại. Nakano Nino nhớ lại lúc tựu trường, tình cảnh lần đầu tiên nói chuyện với Isuka Shido. Rõ ràng, khi đó thái độ nàng không phải là rất tốt, nhưng Isuka Shido cũng không có để ý. Cho nên nàng mới có thể sinh ra Isuka Shido nam sinh này cũng không tệ. Thích hợp coi như yêu đương đối tượng ý tưởng. Nhưng bây giờ biết Isuka Shido đã có bạn gái rồi. Nàng liền không có loại ý nghĩ này rồi. Ngược lại, Isuka Shido mặc dù nói không có trêu chọc em gái của nàng. Nàng cũng tin tưởng một điểm này. Bất quá bây giờ xem ra, các muội muội đối với Isuka Shido dường như không có đơn giản như vậy đây. Isuka Kotori nghiêm túc lắng nghe. Cũng không có phát hiện Isuka Shido đã làm sai điều gì. Cho nên rốt cuộc là vì cái gì đây? Rõ ràng nàng cùng các tinh linh khác đều nghĩ hết biện pháp để cho Isuka Shido không đi trêu chọc. Nữ hài khác tử rồi. Không nghĩ tới đến cuối cùng. Vẫn là như vậy. Cái này không phải là lỗi của Isuka Shido. Hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Cái này Isuka Kotori đương nhiên biết. Cho nên lúc ban đầu các tinh linh cùng Isuka Shido ước pháp tam chương. So với các tinh linh lo lắng Isuka Shido xuất quỹ, càng nhiều hơn chính là Isuka Shido hy vọng nhờ vào đó ràng buộc chính mình. Mà chị em Nakano cũng đang nghiêm túc mà lắng nghe. Các nàng có chính là vì chính mình, có chính là vì người khác. Nhưng vô luận như thế nào, quả thật như Nakano Nino suy nghĩ, mọi người đều rất quan tâm Isuka Shido sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, đại khái chính là như vậy. Nakano Nino khẽ hô thở ra một hơi. Nàng đối với Isuka Shido lý giải, thật ra thì cũng không có quá nhiều. Dù sao cũng liền nhận biết không tới 2 tuần lễ, mà sự tình 2 tuần lễ này cũng không có chuyện gì để nói. Nhiều nhất chính là chuyện của Miura Yumiko. Nhưng nhìn phản ứng của Isuka Kotori, chỉ sợ đã sớm biết rồi. Vậy Imuto-san có thể nói một chút chuyện của Shido ở trong nhà sao? Nakano Miku ánh mắt lóe sáng hỏi. Nakano Yosuba nhìn Miku một cái. Đây chính là Miku trước đây chưa từng thấy biểu hiện tích cực. Nàng suy nghĩ một chút. Có phải hay không là nên đem Izayoi Miku nói tới thiên đường kế hoạch nói cho nàng biết. Sau đó cùng nhau triển khai hành động đây. Chuyện trong nhà sao? Isuka Kotori ngược lại không để ý. Liền sợ hãi có người sẽ bởi vì biết quá nhiều mà thích Isuka Shido rồi. Vậy thì kể một ít chỗ không tốt lắm của Isuka Shido đi. Isuka Kotori cười một tiếng. Sau đó đã nói. Shido hắn ở trong nhà, vô cùng tùy tiện, thường xuyên không mặc gì cả khắp nơi đi. Xem ra vô cùng có tự tin đây. Có cơ hội đến mở mang kiến thức một chút. Nakano Miku cùng Nakano Yosuba nhẹ nhàng gật gật đầu. Rõ ràng nghĩ sai một chút. Lúc này,